Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1005, chuẩn bị chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hư Giác Lâu làm ăn nổ tung. Tất cả vị trí, bao gồm quý nhất mấy cái gian phòng, toàn bộ chật ních, không còn chỗ ngồi. Cái này cũng chưa tính cái gì. Trọng Huyền Thắng đặc biệt đẩy ra đứng hàng kỳ chế độ. Dự chi giao khoản, trước tiên đặt vị. Mà đứng hàng kỳ tu sĩ danh sách, đã đứng hàng đến một tháng sau. Không chỉ là Lâm Hải quận tu sĩ, cho dù là tại Thanh Đầu quận, đều có tu sĩ chạy tới. Thậm chí là Phạm Thanh Thanh, đều đặc ý gửi thư, hỏi Khương Vọng về Thái Hư Giác Lâu sự tình. Đương nhiên, trong thư cũng cố ý nhắc tới Độc Cô Tiểu tu hành. Có lẽ có thể thông qua loại này bảo địa nâng cao vân vân. Nàng đến Thanh Dương trấn sau, cũng thuận liền nhận lấy chỉ điểm Độc Cô Tiểu tu hành trách nhiệm nặng nề. Lấy nàng ngoại lâu cảnh tu vi, hơn nữa lúc trước tại Ngũ Tiên môn làm trưởng lão từng trải. Đương nhiên là dư giả. Khương Vọng luôn luôn cũng biết, Phạm Thanh Thanh không phải một người đơn giản. Đơn nói một chuyện, tại vừa vặn vừa rời đi cận hải, đi tới Lâm Hải quận thời điểm, người kia đối với Khương Vọng theo lời. Người đuổi giết ít nhất trong vòng 5 năm không dám tới tề truyền. Hoàn toàn không có dị nghị. Này liền đủ để nói rõ. Nàng đích xác là biết rồi doãn quan thân phận của bọn họ. Mà nàng trước sau chưa từng đề cập tới. Chỉ nói không biết là người nào. Nhưng cái này cũng không ý vị nàng không đáng tin. Khương Vọng hiện tại thân phận cùng địa vị, có thể cấp đến nàng che chở, đối Thanh Văn Tiên Điển nghiên cứu, có thể mang cho nàng tương lai đột phá cơ hội, chỉ cần giữ vững chính mình nhảy lên tốc độ. Loại này thanh tình người, ngược lại không dễ dàng làm chuyện ngu xuẩn. Khương Vọng lúc này hồi âm hứa hẹn, đằng chính thanh điện xây tốt sau, nàng là có thể tìm thời gian tới Thiên Phủ Thành thử nghiệm. Vô luận Thái Hư Giác Lâu làm ăn có nhiều bận rộn, làm Thái Hư Giác Lâu kẻ có được, hắn vốn có thể dọn ra mấy vị trí tới. Thái Hư Giác Lâu mang đến nhiệt liệt sóng người, khiến Lữ Tông Kiêu tươi cười càng thêm rực rỡ. Trọng Huyền mập chủ bắt sòng bạc làm ăn quả thật kiếm được đầy bồn đầy bát. Từ tam phần hương khí lâu mới xây này tòa phân lâu chịu hâm mộ trình độ đến xem, cuối tháng quất thành lại là một số lớn. Này hai cọc làm ăn lợi nhuận đều đưa vào Đức Thịnh Thương Hành danh nghĩa. Lại nói tiếp, bây giờ Đức Thịnh Thương Hành lấy Dương Địa Thanh Dương Trấn vì đầu mối then chốt, nắm giữ một điều bên quận thương lộ, làm ăn đã là làm đã dậy. Hơn nữa Thiên Phủ Thành bên này Thái Hư Giác Lâu lạc thành, cùng Thiên Phủ Thành chủ Lữ Tông Kiêu đánh tốt lắm quan hệ, sau này làm chút ít ra làm ăn trên biển cũng không tính là khó. Trọng Huyền Thắng bản thân quả thật đem Đức Thịnh Thương Hành cùng Trọng Huyền ra làm ăn tách ra tại làm. Nghiêm khắc phác họa, chưa từng vượt qua, dù sao hắn cùng Khương Vọng quan hệ, như thế nào đều tốt tính. Một khi liên lụy vào Trọng Huyền ra lợi ích, liền như thế nào cũng không tốt quên đi. Tề quốc trong năm nay, thế tốt nhất mấy cái thương hội bên trong, nhất định có Đức Thịnh Thương Hành tên. Đương nhiên, cũng chỉ là tại mới trỗi dậy thương hội chung ganh đua dài ngắn. Còn xa không có khả năng cùng Tứ Hải Thương Minh như vậy đầu rồng thương hội so sánh với. Mà Đức Thịnh Thương Hành sở dĩ tại mới trỗi dậy thương hội chung cũng không cách nào đỗ trạng nguyên, thì là bởi vì một cái khác do đông đảo nhỏ thương hành liên hợp thành lập thương hội. Hòa Xương Thương Minh, cái này thương minh thành lập thời gian quá ngắn. Cơ bản coi như là ăn tụ bảo thương hội ngã xuống thịt thối trưởng thành. Trong đó có mấy cái thương hành, lúc trước đều là tụ bảo thương hội chủ nợ. Đại lượng nợ nần tại tụ bảo thương hội chung quay vòng. Tụ bảo thương hội một ngược lại, rất nhiều làm ăn đã bị trực tiếp cầm đi gán nợ rồi. Toàn bộ tụ bảo thương hội sụp đổ quá trình chung, ăn nhất ăn no ba gia. Một cái là Tứ Hải Thương Minh, một cái là Trọng Huyền gia gia tộc làm ăn. Trọng Huyền Thắng quả thật dựa vào những chỗ tốt này, vững vàng trói trong gia tộc những thứ kia gia lão, thứ ba gia, chính là cái này Hòa Xương Thương Minh rồi. Thành lập Hòa Xương Thương Minh những thứ kia nhỏ thương hành, số lượng nhiều đạt 15 gia. Minh chủ là một cái họ Tề thần bí người, cơ hồ từ không xuất đầu lộ diện, đang cùng Hưng Thịnh Thương Minh bên trong được tôn là Tề tiên sinh. Đương nhiên, những chuyện này Khương Vọng là rất thiếu quan tâm, có thể người làm phiền ý tứ chính là sự tình đều giao cho Trọng Huyền Thắng. Về phần Khương Vọng chính mình, tự nhiên quả thật tại chuyên cần tu không ngừng, tích cực chuẩn bị chiến tranh Hoàng Hà chi hội, vẫn là đóng chặt cửa phòng, ngồi một mình hỏi, tâm thần chìm vào thái hư ảo cảnh chung, không biết có hay không ảo giác. Tại thái hư giác lâu thành lập sau đó, tiến vào thái hư ảo cảnh cảm giác càng tự nhiên một ít. Kia cao miểu âm thanh lần nữa vang ở bên tai. Trước kia Khương Vọng đối kia tự hỏi không có dễ hết cách, nhưng bây giờ có vài điểm ý nghĩ, là vị kia thần bí chân quân hư uyên chi phân niệm hàng vạn hàng nghìn, đối ứng mỗi một cái thái hư ảo cảnh tu giả, hoặc là nào đó đạo tác thể hiện. Thanh âm kia cũng không để ý tới Khương Vọng tâm tình, y theo cố hữu quy tắc tiếp tục phát sinh. Thái hư giác lâu đã thành lập, đạt được vinh danh thái hư sứ giả. Khương Vọng trong lòng phát lên một loại hiểu ra. Thái hư giác lâu thành lập sau, hắn tầng này thân phận từ thái hư ảo cảnh đến hiện thế quán thông, cho tới giờ khắc này, hắn mới được là thật chính thái hư sứ giả. Phúc địa chung, ngày đó quỹ hư ảnh phía trên, tại vinh danh thái hư đệ nhất đằng long thái hư lục hợp tu sĩ bên ngoài, lại thêm một cái thái hư sứ giả, sau đó là công 5.300 pháp, 23.400 lướt qua công cùng pháp. Ánh mắt quang đến thái hư sứ giả bốn chữ phía trên, liền có thể tự nhiên đạt được một đạo tin tức. Ngươi là thái hư giác lâu thành lập người cùng kẻ có được đại biểu thái hư ảo cảnh đi tại thế gian, cho nên có được tương ứng quyền lợi cùng trách nhiệm. Ngươi đạt được diễn đạo đài thêm nhất phẩm hiệu quả. Ngươi đạt được biết trước thái hư ảo cảnh biến hóa quyền lợi, còn lại quyền lực và trách nhiệm đợi mở ra mà đem tâm thần đắm chìm tại biết trước thái hư ảo cảnh biến hóa quyền lợi. Những lời này trên còn có thể có được mới tin tức. Tại một vòng mới thái hư giác lâu toàn bộ thành lập sau khi hoàn thành, hồng hoang không gian mở ra. Rất sớm lúc trước Trọng Huyền Thắng liền đề cập tới hồng hoang không gian. Cái này hồng hoang không gian hẳn là thái hư ảo cảnh bên trong rất sớm liền thành hình suy nghĩ. Đại khái là các đại thế lực trong lúc đó trước sau không cách nào đạt thành nhất trí quan hệ, cho nên luôn luôn không thể chân chính mở ra. Này cũng có thể nói rõ, thái hư ảo cảnh quả thực luôn luôn tại các đại đỉnh cấp thế lực giam trong khu vực quản lý, không có khả năng đạt được hoàn chỉnh tự chủ cùng tự do. Từ ý nào đó mà nói, này cũng là thái hư ảo cảnh ổn định cùng an toàn điều kiện tiên quyết. Cho tới bây giờ, theo này một vòng thái hư giác lâu thành lập, mới chân chính nghênh đón hồng hoang không gian mở ra. Khương Vọng tâm có ước mơ, không biết kia sẽ là như thế nào một loại tình hình. Tại thái hư sứ giả cái này vinh danh giới thiệu chung, Khương Vọng còn bắt đến một cái tin tức. Thái hư sứ giả tại được hưởng nhất định quyền lợi đồng thời, cũng cần gánh chịu một ít trách nhiệm. Mặc dù tạm thời còn không có nói cần làm một ít cái gì, nhưng nó không thể nghi ngờ biểu lộ thái hư sứ giả cùng thái hư ảo cảnh sắp có càng chặt chẽ liên hệ. Không biết là tốt là hỏng, nhưng là tại chư phương giám thị phía dưới, loại này quyền lực và trách nhiệm ít nhất sẽ không quá mức mất nhất định. Thái hư ảo cảnh là một cái như thế rộng lớn thế giới, lấy Khương Vọng trước mắt tầng thứ, còn không cách nào can thiệp trong đó. Bất quá ít nhất còn có tuyển chọn đó quyền lực, hắn cũng chỉ có thể đợi chờ tuyển chọn, trở về với bản thân tu vi đi lên. Khương Vọng luôn là đang không ngừng tự ta xem kỹ. Hắn tự biết tại nội phủ cảnh còn xa chưa đạt đến cực hạn. Không nói đến còn có còn dư lại hai tòa nội phủ đợi chờ mở ra. Đơn ngay tại tam phủ này cấp độ, cũng còn có thứ ba nội phủ thuấn phát đạo thuật vẫn chưa khắc ấn. Nếu muốn khắc ấn thứ ba nội phủ, giáp đẳng thượng phẩm ngoại lâu tầng thứ đạo thuật đương nhiên là chọn lựa đầu tiên. Nhưng nếu không phải là thiên phú dị bẩm, cực độ phù hợp, hay là tự mình sáng chế, có tiên thiên ưu thế, nội phủ tu sĩ khắc ấn đạo thuật, cũng chính là cực hạn tại giáp đẳng trung phẩm hoặc trở xuống tầng thứ mà thôi. Giáp đẳng trung phẩm trở xuống tầng thứ đạo thuật, Khương Vọng không sẽ xem xét khắc ấn, mà giáp đẳng trung phẩm hoặc trở lên tầng thứ tinh phẩm đạo thuật. Trọng huyền gia sản nhiên sẽ không thiếu, nhưng cho dù là trọng huyền thắng thân phận như vậy, cũng không có khả năng dễ dàng lấy dùng. Tại biết một phần thái hư ảo cảnh tin tức sau đó, Khương Vọng đối thái hư ảo cảnh cảnh giác cũng thiếu rất nhiều. Dùng diễn đạo đài thôi diễn đạo thuật, vẫn có thể xem là một loại tuyển chọn, bất quá không phải hiện tại. Khương Vọng tâm niệm vừa động, đã bước lên diễn đạo đài, gào thét trong tinh hà. Hắn bây giờ là thái hư ảo cảnh nội phủ cảnh thứ 10. Nếu như không có đoán sai, bắt được thái hư ngũ hành tu sĩ vinh danh sau đó. Tại vinh danh kéo dài trong lúc, diễn đạo đài còn có thể nâng cao một tầng hiệu quả. Mà bắt được thái hư đệ nhất nội phủ vinh danh sau, diễn đạo đài vẫn có thể vĩnh cửu nâng cao một tầng hiệu quả. Cho nên đẳng bắt được thái hư đệ nhất nội phủ, Khương Vọng hiện tại bản chất trên chỉ có 3 tầng diễn đạo đài. Đến lúc đó có thể phát huy 7 tầng diễn đạo đài hiệu quả. Cách chương.